Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, Tiên Thiên Chú Mạch. Chương 121, Tiên Thiên Chú Mạch ông. Theo Mông Tiểu Nguyệt, đỉnh đầu linh quang phảng phất triệu hoán đồng dạng chấn động. Toàn bộ Âm Sơn Huyết Hạp bên trong mấy vạn đạo linh quang nhanh như tia chớp tụ hợp vào Mông Tiểu Nguyệt đỉnh đầu linh quang, thời gian trong nháy mắt, mấy vạn đạo linh quang hội tụ dưới, tại Mông Tiểu Nguyệt đỉnh đầu tạo thành một thanh cực kỳ to lớn linh quang chi kiếm. Hư huyền tại Mông Tiểu Nguyệt đỉnh đầu, linh quang cự kiếm phóng xuống đến một chùm linh quang, xoay mình đem gần sát ở chung với nhau Mông Tiểu Nguyệt cùng Diệp Chân bao lại. Diệp Chân ngẩn người nháy mắt. Một loại kỳ quái lực lượng ba động liền xông vào Diệp Chân toàn thân các nơi. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân cả người khí huyết cùng chân nguyên đều bị cái này phóng xuống tới kiếm khí linh quang. Lấy một loại khác tần suất chấn động lên, chấn động ở giữa, Diệp Chân sau lưng xoay mình hiện ra bốn đạo khí chủ. Cái kia bốn đạo khí chủ liền là Diệp Chân bốn mạch thiên phú huyết mạch. Làm sao lại dẫn động thiên phú huyết mạch? Kinh ngạc ngay miệng, Diệp Chân liền bị Mông Tiểu Nguyệt sau lưng hiển hiện bảy cái nửa huyết mạch khí trụ cho sợ ngây. Người, bảy đạo thiên phú huyết mạch, phảng phất bảy cái trụ lớn đồng dạng, lơ lửng lập sau lưng Mông Tiểu Nguyệt. Tình hình kia, nói có bao nhiêu rung động liền nhiều rung động, cơ hồ là cùng một thời gian. Âm Sơn Huyết Hạp bên trong đóng giữ 6 chi ly thủy tông nhân mã. Bị Âm Sơn Huyết Hạp bên trong đột nhiên xuất hiện dị tượng cho kinh đã đến. Toàn bộ vẻ mặt kinh hãi nhìn lấy từng đạo linh quang hướng về trong hạp cốc bay đi. Ngưng tụ thành một đạo to lớn kiếm quang. Đường Mông Tiểu Nguyệt bảy đạo thiên phú huyết mạch hiển hiện nháy mắt. Vị kia Chu trưởng lão lập tức sợ ngây người. Bảy đạo thiên phú huyết mạch, thiên mạch a, lại là trong truyền thuyết thiên mạch. Nhanh, Âm Sơn Huyết Hạp khác thường như phát sinh, nhanh phát phù tin tức thông chi tông môn, chúng ta mau đi tới nhìn xem. Phát hiện dị tượng cùng một thời gian, 6 chi ly thủy tông nhân mã đồng thời phát ra phù tin tức. Hơn 10 đạo phù quang phóng lên trời, chia làm hai tốp. Một nhóm bay thẳng Âm Sơn quận thành, một đạo khác bay thẳng ở ngoài ngàn dặm ly thủy tông, cơ hồ là đồng thời. Hư huyền tại Mông Tiểu Nguyệt đỉnh đầu to lớn linh quang chi kiếm đột nhiên chấn động, một lần nữa tán làm mấy vạn đạo linh quang hướng về Diệp Chân cùng Mông Tiểu Nguyệt thiên phú huyết mạch đánh tới. Mấy vạn đạo linh quang một phân thành hai, trực tiếp chui vào Diệp Chân cùng Mông Tiểu Nguyệt đỉnh đầu hiển hóa số lượng khác nhau thiên phú. Trong huyết mạch, mặc dù Mông Tiểu Nguyệt có 7 đạo thiên phú huyết mạch, Diệp Chân chỉ có 4 đạo, nhưng là tất cả linh quang, vô luận là phóng tới Diệp Chân thiên phú huyết mạch, vẫn là phóng tới Mông Tiểu Nguyệt thiên phú huyết mạch, đều tập trung vào mỗi người bọn họ một đầu thiên phú trong huyết mạch. Mấy vạn đạo linh quang chui vào điều thứ nhất thiên phú trong huyết mạch nháy mắt. Diệp Chân chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, trong đầu liền có hơn vô số khó phân phức tạp đồ vật. Cùng thời khắc đó, Diệp Chân cảm giác được, hắn bốn đạo thiên phú huyết mạch đạo thứ nhất, vậy mà ẩn ẩn hóa thành thực thể. Cái kia chui vào thiên phú huyết mạch linh quang, vậy mà đem Diệp Chân đạo thứ nhất thiên phú huyết mạch chú thành nửa thực thể. Xa xa xem xét, giống như là một thanh linh quang bắn ra bốn phía bảo kiếm đồng dạng, tản ra mị lực kỳ dị. Không chỉ là Diệp Chân, Mông Tiểu Nguyệt bảy đạo thiên phú huyết mạch đạo thứ nhất cũng bị cái kia vô số đạo linh quang chú thành nửa thực thể. Diệp Chân nhìn một cái, liền phảng phất thấy được một thanh linh quang lòe lòe lợi kiếm đồng dạng. Hạp vách tường trên vách đá, thấy như vậy một màn, Lục La xoay mình không ức chế được kinh hô lên. Thiên, lại là tiên thiên chú mạch, điều này sao có thể? Một màn này phát sinh quá là nhanh, cơ hồ là hai ba hơi công phu, trên bầu trời linh quang chi kiếm liền triệt để phân giải, hoàn toàn sáp nhập vào Diệp Chân cùng Mông Tiểu Nguyệt thiên phú trong huyết mạch. Đến lúc cuối cùng một đạo linh quang hoàn toàn dung nhập Mông Tiểu Nguyệt thiên phú huyết mạch đệ nhất mạch, nháy mắt lúc trước hiện lên ở Diệp Chân cùng Mông Tiểu Nguyệt đỉnh đầu thiên phú huyết mạch, bao quát cái kia chú thành nửa thực thể đệ nhất mạch, đều hướng về riêng phần mình thể nội lùi về. Bành, Diệp Chân chỉ cảm thấy đầu mạch mà trầm xuống, bốn đạo thiên phú huyết mạch liền thu tiến vào thể nội. Kỳ dị là, chú thành nửa thực thể đệ nhất mạch, lúc này Diệp Chân lại có thể rõ ràng cảm ứng được. Nhưng là, theo Mông Tiểu Nguyệt, chú thành nửa thực thể đệ nhất kiếm mạch hướng thể nội vừa thu lại nháy mắt, Mông Tiểu Nguyệt, ánh mắt, xoay mình ra bên ngoài một lồi, chính muốn dâng lên mà ra. Cha, nương theo lấy Mông Tiểu Nguyệt két một tiếng dừng lại tiếng kinh hô. Máu tươi suối phun giống như từ bạo lồi lấy hai mắt Mông Tiểu Nguyệt thất khiếu phun ra. Mông Tiểu Nguyệt trực tiếp ngã xuống đất hôn mê. Diệp Chân bị giật mình, bề bộn thăm dò Mông Tiểu Nguyệt khí tức, lúc này mới thở dài một hơi. Vừa rồi tình hình, Diệp Chân phỏng đoán, hắn hình như chiếm được Mông Tiểu Nguyệt gần nửa chỗ tốt. Nhưng vấn đề là, hắn thật tốt, Mông Tiểu Nguyệt vì sao té xỉu? Người nào dám can đảm xông Âm Sơn Hạp Cốc? Khoảng cách mười mấy dặm, không tính xa, nhưng là không tính gần. Đợi đến lúc Ly Thủy Tông nội môn Chu trưởng lão xa xa nhìn thấy Diệp Chân thời điểm, tất cả dị tượng đều biến mất, lưu lại chỉ có Diệp Chân cùng hôn mê Mông Tiểu Nguyệt. Hưu, Diệp Chân run tay vung ra nhiều đạo phù quang, trên không trung nổ tung bay về phía từng cái phương hướng. Diệp Chân cũng không quản, Ly Thủy Tông cầu cứu phù quang đã đưa ra ngoài. Có trời mới biết sẽ có dạng gì tồn tại giết tới. Hắn liền trực tiếp hướng Liêu Phi Bạch phát cầu cứu phù quang, cõng lên Mông Tiểu Nguyệt, hướng về cùng Lục La ước định rút lui địa điểm phóng đi. Lúc này thời điểm, Diệp Chân nhưng cũng không dám bay. Hắn huyễn hóa ra ngân tuyến ma điêu, mặc dù có thể phi hành, nhưng là dùng huyễn thân chiến đấu, Diệp Chân một mực chưa có thử qua. Huống hồ, một khi trên không trung bị dẫn linh cảnh võ giả quấn lên không thể thoát khỏi. Chờ chân nguyên hao hết, Diệp Chân không bị giết chết cũng sẽ ngã chết. Lưng cõng Mông Tiểu Nguyệt hối hả chạy, Diệp Chân lại có một loại như mộng như ảo cảm giác. Mông Tiểu Nguyệt truyền thừa Diệp Chân đã nhận lấy một nửa, nhưng là cụ thể đã nhận lấy cái gì, Diệp Chân rồi lại nói không rõ ràng. Rất huyền diệu một loại cảm giác, cho dù là hiện tại, Diệp Chân đều có thể cảm ứng được cái kia đạo bị chú thành nửa thực thể điều thứ nhất thiên phú huyết mạch. Người nào cho ta đứng đấy? Diệp Chân lựa chọn rút lui cái kia lỗ hổng. Sáu tên dẫn linh cảnh võ giả hét to lấy vây hướng về phía Diệp Chân. Cheng, thiên tinh kiếm xoay mình ra khỏi vỏ, một thức hàn mai phá tuyết liền đánh úp về phía vọt tới phía trước nhất một vị dẫn linh cảnh sơ kỳ võ giả. Cũng liền tại Diệp Chân kiếm thế ra nháy mắt, vừa mới bị chú thành nửa thực thể điều thứ nhất kiếm mạch xoay mình chấn động, đủ loại cực kỳ huyền ảo cảm giác tràn vào Diệp Chân trong đầu. Bản năng đồng dạng, Diệp Chân cầm kiếm cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, tập ra hàn mai phá tuyết kiếm thế biến đổi, liền vạch ra một đạo quỹ tích huyền ảo, bổ về phía đi đầu đánh tới dẫn linh cảnh võ giả. Trong nháy mắt đấy, vị kia dẫn linh cảnh võ giả hoảng hốt, trong mắt lộ ra cực độ vẻ hoảng sợ. Diệp Chân kiếm thế như vậy nhẹ nhẹ biến đổi, hắn giống như là ngu muội đồng dạng đánh về phía Diệp Chân mũi kiếm, phảng phất chịu chết đồng dạng. Trong lúc cấp thiết muốn biến ảo thân hình thời điểm, đã chậm, thiên tinh kiếm nhảy lên vẽ một cái, người này dẫn linh cảnh sơ kỳ võ giả liền ngây ngốc giống như là chịu chết đồng dạng, đã bị chết ở Tẩy Diệp Chân dưới thân kiếm. Kỳ thật cũng không phải tên võ giả này ngốc, là Diệp Chân kiếm thế. Quá huyền diệu, tuyệt không thể tả. Một sát na này, Diệp Chân kiếm thế, giống như là sống lại đồng dạng. Cái kia một cái hàn mai phá tuyết kiếm thế, phảng phất đâm ra không phải kiếm, mà là một cành phá tuyết loạn chiến hàn mai. Trong chớp nhoáng này công phu, Diệp Chân chiêu thức ấy hàn mai phá tuyết kiếm pháp, tựa hồ liền tu luyện đến trình độ đăng phong tạo cực. Trước kia luyện kiếm trong quá trình đủ loại chỗ không rõ, ở trong nháy mắt này toàn bộ dung hội quán thông, kiếm khí tung hoành, hăng hái. Giờ khắc này, Diệp Chân ẩn ẩn có loại cảm giác, kiếm chính là mình, chính mình là kiếm, bổ, chọn, điểm, đâm, các loại học qua kiếm chiêu tiện tay mà ra, mỗi một kiếm đều tinh diệu đến cực hạn. Khi thấy Diệp Chân phủ tin tức Lục La lúc chạy đến, một màn trước mắt để cho nàng hoàn toàn sợ ngây người. Diệp Chân tại bốn gã dẫn linh cảnh trung hậu kỳ võ giả vây công dưới, thành thạo, vậy mà không có bị thua dấu hiệu. Trong vòng chiến, còn ngã xuống lấy hai tên dẫn linh cảnh sơ kỳ võ giả thi thể. Thay lời khác, Diệp Chân tại sáu tên dẫn linh cảnh võ giả vây công dưới, còn làm mất hai người. Đương nhiên, ngoại trừ kiếm thế huyền diệu bên ngoài, Diệp Chân truy tinh bộ không thể bỏ qua công lao. Nếu không phải Diệp Chân cái này phẩm giai có khả năng vượt qua địa giai hạ phẩm truy tinh bộ, Diệp Chân cũng không khả năng tại bốn gã dẫn linh cảnh võ giả vây công hạ du lưỡi đao có thừa. Có điều, Diệp Chân có thể làm được, cũng chỉ có thể là thành thạo, chịu chân nguyên có hạn. Diệp Chân muốn giết dẫn linh cảnh trung kỳ võ giả vẫn là vô cùng khó khăn. Trừ phi Diệp Chân vận dụng phong vân kiếm pháp, nhưng là phong vân kiếm pháp tiêu hao rồi lại quá lớn. Một chiêu có thể đem Diệp Chân cho tháo nước, coi như Diệp Chân có nguyên linh ngọc dịch khôi phục tu vi, tháo nước trong nháy mắt đó bán hết hàng. Tại hỗn chiến bên trong, đủ để cho Diệp Chân vứt bỏ mạng nhỏ. Theo Lục La gia nhập, tình thế liền phát ra biến hóa cực lớn. Chỉ trong chốc lát, ba gã dẫn linh cảnh trung hậu kỳ Ly Thủy Tông đệ tử liền bị Diệp Chân dưới sự phối hợp Lục La nhẹ nhõm giết. Trên thực tế, Lục La thực lực là phi thường cường đại, dẫn linh cảnh đỉnh phong thực lực, cơ hồ có thể quét ngang hết thảy dẫn linh cảnh tồn tại. Càng không nói đến lần lượt từng cái một xuất quỷ nhập thần ngọc phù. Chỉ bất quá, Lục La quang mang bị càng biến thái Diệp Chân cho che cản. Liên tiếp mấy đạo phù quang nổ ra, Lục La đem đuổi đến gần nhất tu vi đạt tới dẫn linh hậu kỳ Ly Thủy Tông nội môn Chu trưởng lão đánh cho liền lùi mấy bước. Đi mau, kéo một phát Diệp Chân. Lục La mang theo Diệp Chân cơ hồ là cách mặt đất phi đằng. Lục La dẫn linh cảnh đỉnh phong tu vi, tốc độ phi hành vẫn là rất khả quan. Có điều, nếu là mang lên Diệp Chân cùng Mông Tiểu Nguyệt, tốc độ kia liền lại quá chậm, còn không bằng lôi kéo bọn hắn chạy. Rất nhanh, Diệp Chân cùng Lục La chạy ra cái kia khe hạp cốc lỗ hồng, một lần nữa vọt vào Âm Sơn sơn mạch. Nhưng là, đã hội tụ đến cùng nhau Ly Thủy Tông võ giả đuổi đến cũng là cực gấp. Tùy theo vọt tới cái kia hạp cốc lỗ hồng, khởi, ngay tại Ly Thủy Tông võ giả xông ra cái kia lỗ hồng nháy mắt, Lục La đột nhiên đánh ra một đạo phù quang, 36 đạo phù quang đồng thời tại hạp cốc lỗ hồng bên ngoài bùng lên ra. Trong thời gian ngắn, một tòa phù quang ảo trận đất bằng bay lên, xông vào trong trận hơn 20 tên Ly Thủy Tông võ giả. Xoay mình giống như là con ruồi không đầu đồng dạng tán loạn. Đi mau, cái này vạn hướng mê tung trận, nhiều nhất chỉ có thể vây khốn bọn họ nửa canh giờ. Lục La nói ra, phù trận này thật là lợi hại, không có chút nào lợi hại so với các ngươi tiên thiên chú mạch kém xa. Lục La nhếch miệng nói, Tiên thiên chú mạch, đó là cái gì? Diệp Chân không hiểu hỏi. Lục La đang muốn trả lời nháy mắt, trên bầu trời vang lên chói tai tiếng xé gió. Trên bầu trời, ba đạo nhân ảnh phảng phất giống như sao băng hướng về Lục La cùng Diệp Chân đánh tới. Hẳn là từ Âm Sơn quận thành tiếp viện tới Ly Thủy Tông võ giả. Cảm nhận được cái kia bàng bạc lực lượng khí tức, Lục La sắc mặt trong nháy mắt mà trở nên ngưng trọng vô cùng. Dẫn linh cảnh đỉnh phong, vẫn là ba vị, Lục La khóe miệng trở nên hơi đắng chát. Đụng tới một vị dẫn linh cảnh đỉnh phong, nàng giết không được đối phương, nhưng có thể liều ra cái thắng bại đến. Hai vị thậm chí vượt qua hai vị, nàng cũng chỉ có chạy trối chết phần. Lấy nàng tốc độ phi hành, phối hợp ngọc phù, cơ hội chạy trốn rất lớn. Nhưng là, bỏ xuống Diệp Chân cùng Mông Tiểu Nguyệt loại chuyện đó, nàng là tuyệt đối không làm được. Trong thời gian ngắn, ba vị dẫn linh cảnh đỉnh phong tồn tại, liền phân trái phải giữa bao vây bọn hắn. Hết cách rồi, so với phi hành đến, Diệp Chân tốc độ của bọn hắn quá chậm, vây quanh nháy mắt. Đi đầu Đỗ Tiên Tu lại là chỉ tay Diệp Chân, gầm lên: "Diệp Chân, lúc này đây, ta xem ngươi trốn nơi nào." Nguồn: Tàng Thư Viện. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây. Khụ, không có thịnh thế Diên Ninh.